Chương 1019, quái vật. 6. Lần này không chỉ là cổ tay của hắn xương cổ tay đoạn mất, liền liên xương sườn QNZ đoạn mất tận mấy cái. Nhưng hết lần này tới lần khác lại sẽ không chết, chỉ là đau chết đi sống lại. Nam nhân hai mắt trắng dã, phun ra một ngu mờ máu, thoáng chốc ngất đi. Ngươi đánh chết phu quân ta, ta liều mạng với ngươi a, tiện nhân, ngươi trả cho ta phu quân phụ nhân gặp một lần nhà mình phu quân hôn mê, lập tức gấp đến đỏ mắt, dương nanh múa vuốt hướng phía Mộ Nhan nhào tới. Chỉ tiếc, Mộ Nhan cũng không giống như Lăng Vũ Xanh sẽ đối với nữ nhân thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp một cái tát thai vung qua. Cổ tay khẽ đảo, thất tuyệt kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, chỉ phía xa lấy phụ nhân tim, lộ ra một cái xinh đẹp mà lười biếng mỉm cười. Thế nào, ngươi muốn cùng ta liều mạng muốn để ta trả lại ngươi phu quân phụ nhân cảm thụ được thất tuyệt kiếm sát ý lạnh leo thấu xương, toàn thân lập tức run cùng run rẩy giống như. Nơi nào còn có vừa mới tìm Lăng Vũ Xanh tính sổ sách lúc bá khí, chỉ là càng không ngừng cầu xin tha thứ, đừng giết ta. Ta không dám, ta cũng không dám nữa ô, đang khi nói chuyện, một đạo mùi thối từ hạ thân của nàng truyền đến. Đúng là trực tiếp dọa cho đi tiểu. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem phụ nhân kia đá văng ra, lại không đi để ý tới. Có ít người, nhìn như đáng thương, nhưng cũng yêu người tất có chỗ đáng hận. Chính nàng sống lưng đã cong, tự tôn đã bỏ qua, liên làm nhân lương chi cũng không biết né mở đi đâu. Người tốt bụng đi cứu. Ngược lại là sẽ bị các nàng kéo vào vực sâu. Dạng này nhân, ai cũng cứu không được, Mộ Nhan cu nở dê hoàn toàn không hứng thú đi cứu. Nàng quay đầu, điểm Lăng Vũ Xanh đầu, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ dạy dỗ, Ngũ sư huynh, thế giới này không phân nam nhân cùng nữ nhân có đôi khi so xả hạt còn độc. Ngươi về sau có thể hay không thêm chút tâm đụng phải cô gái tốt, ngươi thích lấy giúp người làm niềm vui. Xuất thủ giúp đỡ vậy thì thôi, nhưng đụng phải loại này mình đầu óc đều không rõ ràng, còn thích trả đũa, vong ân phụ nghĩa nữ nhân, ngươi để ý đến các nàng làm cái gì để các nàng đi chê tờ tốt. Lăng Vũ Xanh bị giáo huấn sửng sốt một chút, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Nhưng rõ ràng là bị tiểu sư muội dạng này không biết lớn nho dạy dỗ, hán tâm lại cảm giác chưa bao giờ có ấm áp cùng an tâm. Đôi lông mày khỏe mắt cu nở dê nổi lên có chút tiếu dung. Tiểu cô nương, nếu như vị này vị công tử này là sư huynh của ngươi, ngươi nên dẫn đạo hắn đi đến chính xác đường mà không phải tùy theo hắn bất nam bất nữ tiếp tục làm quái vật, không phải sao? Trong đám người, một cái tuổi qua 40 nam tử trung niên, giống như công bằng hảo ý mở miệng. Lời này mới ra, người chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ đúng, nam dương, mới là chính đạo. Hảo hảo một đại nam nhân, lại không phải đem mình cách gan mặc thành nữ tử. Không phải quái vật là cái gì, nói không chừng còn là có bệnh. Chúng ta đối với hắn như vậy, cũng là nghĩ dẫn hắn hướng thiện. Chúng ta có lỗi gì? Tiểu cô nương ngươi niên kỷ còn nhỏ, cho nên rất nhiều chuyện không hiểu. Hắn dạng này bất nam bất nữ xuống dưới, về sau là phải bị nhân đâm cột sống địa. Ngươi đi cùng với hắn, tên kia âm thanh cũng sẽ bị hắn làm hư. Về sau còn có nam nhân kia dám muốn ngươi dạng này cùng bất nam bất nữ quái vật xen lẫn trong cùng một chỗ. Nữ nhân Lăng Vũ Xanh nguyên bản vừa mới hồi phục một chút xíu huyết sắc khuôn mặt, lại một lần nữa trở nên trắng bệnh một mảnh. Hắn trong mắt có tràn đầy xấu hổ cùng thống khổ. Những cái kia tại Mộ Nhan trước mặt, tại Tiêu Diêu môn bên trong, tận lực chồng chất tự tôn cùng cao ngạo. Tại thời khắc này, phảng phất rốt cục sụp đổ. Tay của hắn chăm chú lu nở dê lấy vạt áo của mình. Nhìn về phía cái này vừa mới nhập môn tiểu sư muội. Thấu chương xong.